Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 391. Đế phu của Bắc Huyền Thiên thật sự quá tàn bạo. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà các đệ tử Độn Thế Tiên Tông lại vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Đế phu của Bắc Huyền Thiên thật sự là một đại khủng bố. Sau đó mọi người lại nhìn về phía Thôi Liệt, trong lòng tràn đầy khó chịu, âm thầm hỏi thăm 18. Đời tổ tiên của Thôi Liệt một lần, nếu không phải Thôi Liệt không biết nông sâu gì đã bày đặt cá cược với Lâm Hiên, bọn họ làm sao có thể bị Lâm Hiên tàn phá. Đi thôi, đối mặt với Thôi Liệt và một đám tôm binh tướng cua, Lâm Hiên cũng lười động thủ. Vì thế hẳn ôm bốn tiểu nha đầu, cùng Mộ Ấu Khanh, Như Thanh Uyển các nàng cùng nhau đi tới địa điểm Trảm Yêu đại hội. Về phần công cụ gây án Khổn Tiên Thắng, hẳn trực tiếp tịch thu. Sau này dùng kỹ năng luyện khí cấp tông sư sửa lại, tuyệt đối sẽ càng thêm lợi hại dễ dùng. Mà nhìn thấy Lâm Hiên thu hồi Khổn Tiên Thắng, Thôi Liệt suýt nữa khóc không ra nước mắt. Hắn không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, còn để mất Linh Bảo tông chủ như dẫn giang cho hẳn. Chuyến này thật sự là thiệt thòi lớn. Động Nguyên Thiên Bắc Bộ, trên đỉnh Long Thần Sơn, lúc này trên quảng trường rộng lớn như vậy, đã chật kín người, phóng mắt nhìn lại có hơn 8 vạn người. Mà những người này, tất cả đều là tông chủ và trưởng lão hộ pháp đến từ khu vực Bắc Bộ Động Nguyên Thiên. Cho nên không chỉ có địa vị rất cao, mà còn có vũ lực siêu tuyệt. Mặc dù đều nội liễm khí tức, vẫn như cũ làm gió cho trên đỉnh núi thổi cuồn cuộn, tràn ngập khí thế bức người. Vì nhiều người quen biết nhau nên cả quảng trường tràn ngập tiếng nói. Không nghĩ tới lần này yêu tộc lại tiến xa như vậy, trong một đêm tàn sát ngàn người, điều này rõ ràng chứng tỏ không coi tông môn phía Bắc chúng ta ra gì. Hừ, cho tới nay yêu tộc trong Cửu Thiên Tiên Vực đều bị đám người tu sĩ ta áp chế, không nghĩ tới mấy năm gần đây ngược lại càng ngày càng càn rỡ, xem ra phải cho bọn họ chút màu sắc để bọn họ mở mang tầm mắt mới được. Hôm nay trong trận trừ yêu đại hội này, tề tụ 800 đỉnh cấp tông môn khu vực phương Bắc chúng ta, lúc này đây thì muốn nhổ cỏ tận gốc đám yêu tộc Vạn Yêu Sơn Mạch, không biết có bao nhiêu người tràn ngập sự phẫn nộ vào lúc này. Vạn Yêu Sơn Mạch nằm ở phụ cận biên giới phía Bắc Động Nguyên Thiên, là một dãy núi nguyên thủy vô cùng khổng lồ lại còn thần bí. Theo truyền thuyết trong đó chẳng những có rất nhiều cạm bẫy hiểm ác, mà còn có ít nhất 10 yêu tộc cỡ lớn ở nơi đó. Nhưng trong nhiều năm, yêu tộc trong Vạn Yêu Sơn Mạch vẫn chưa đi ra đại quy mô, cũng không dám triển khai giết chóc quy mô lớn đối không ngờ. Mới tối hôm qua, đột nhiên có tin tức, một số lượng yêu tộc lớn đã được phái đi. Họ trực tiếp nhắm vào một số tiểu tông môn ở phía bắc của Động Nguyên Thiên, trong một đêm đầy. Mấy cái tiểu tông môn này, tàn sát mấy ngàn người. Điều này, khiến cho 800 đại tông môn ở đây nhất trí phẫn nộ. Bởi vì yêu tộc Vạn Yêu Sơn Mạch dám khai đao với tông môn võ đạo, đây rõ ràng là đang thách thức giới võ đạo ở phía bắc Động Nguyên Thiên. Mà nhìn thấy vẻ mặt đầy căm phẫn của mọi người trên quảng trường, Như Dẫn Giang mặc áo bào trắng, lộ ra khí chất nho nhã, không khỏi lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Hắn đi tới trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, chư vị nói không sai, lúc này đây chúng ta nhất định phải đấy ngang toàn bộ Vạn Yêu Sơn Mạch, để yêu tộc biết tông môn chúng ta không thể nhục nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà yêu tộc trong Vạn Yêu Sơn Mạch sâu không lường được, vì để nắm chắc phần thắng trong trận chiến này, chúng ta còn cần phải bầu ra một người dẫn đầu, dẫn dắt mọi người thống nhất hành động. Mọi người ở đây nghe vậy đều âm thầm gật đầu, rắn không thế không có đầu. Hành động quy mô lớn như vậy, chính là khai chiến toàn diện với tất cả yêu tộc trong Vạn Yêu Sơn Mạch. Đúng là căn một người có năng lực và thủ đoạn đầy đủ làm đầu tàu. Như Dẫn Giang liếc nhìn toàn trường, nở một nụ cười tự tin. Như mỗ muốn tự giới đại làm đầu lĩnh này, không biết ý của chư vị như thế nào. Mọi người ở đây nghe vậy đều yên lặng gật đầu. Ở Động Nguyên Thiên, ngoại trừ Thánh Địa ra, Độn Thế Tiên Tông chính là siêu cấp đại tông môn số 1 số 2. Mà Như Dẫn Giang là cường giả chuẩn đế cảnh, không chỉ có tu vi vô cùng cường đại, và lại có hơn 1.800.000 năm thọ nguyên, tư cách cũng đủ già. Thậm chí, giới võ đạo còn tuyên truyền rằng, bản tông tuyệt học Phiêu Diều Tiên Quyết của hắn đã tu luyện tới hóa cảnh. Nếu hẳn toàn lực đánh, hẳn có thể dùng chiêu này tiến hóa 9981 thanh đạo kiếm. Mỗi một thanh đạo kiếm đều có một đạo tiên pháp lực, rời núi lấp biển, thậm chí vượt cấp Chu Sát đế cảnh cũng không cần phải nói. Nếu hắn mở miệng, mà ở đây lại không có người mạnh hơn hắn, hắn tự nhiên chính là người thích hợp nhất. Tốt, chúng ta nguyện ý đề cử như tông chủ làm người dẫn đầu. Sau đó, chỉ cần hắn đưa những người này vào bẫy được thiết kế sẵn, hẳn đã có thể giết tất cả bọn họ. Vào thời điểm đó, độn thế tiên tông của hẳn có thể không cần tốn nhiều sức, thôn tính thế lực của những tông môn này, nhảy lên long môn trở thành quái vật khổng lồ cấp bậc thánh địa. Mà những người này dễ dàng đề cử hắn làm người dẫn đầu như vậy, sự tình tiến triển thuận lợi, quả thực vượt qua dự liệu của hắn. Cách chương